Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, Đan Lô. Tưởng hiệu trưởng yên tâm. Tô Nghĩa bảo đảm nói. Hắn vốn cũng không phải là một cái gây chuyện thị phi chủ. Ban đầu tới một cái thành thị xa lạ, càng sẽ không ở không đi gây sự. Vậy là tốt rồi, ngươi đều đi chuẩn bị đi. Tưởng Vân Hoa nhẹ gật đầu. Rời khỏi nơi này, học viện khác sư phụ mang đội đều đã đi đến Phong Dực Thành đệ nhất cổ võ học viện. Nàng cũng muốn đi qua một chuyến. Tưởng Vân Hoa sau khi rời đi, mọi người xuống xe tiến vào bờ sông Châu quán trọ. Cùng bên trong phục vụ viên nói rõ tình huống. Phục vụ viên mang lấy bọn hắn đi mỗi người gian phòng. Tô Nghĩa đi vào phòng quét qua. Đã thấy là một cái phòng một người. Có thể có 7-8 cái bình phương lớn nhỏ. Vô cùng sạch sẽ. Sạch sẽ. Nhìn thoáng qua về sau, hắn liền đi ra khỏi phòng. Đã có thời gian, đương nhiên muốn tới Phong Dực Thành đi loanh quanh. Mặt khác, còn dự định đi tìm một cái Chu Khánh Nam. Chu gia dị thú tự dưỡng khu vực. Hắn nhưng là một mực tâm tâm niệm niệm. Tô Nghĩa, ngươi muốn đi ra ngoài. Tô Nghĩa vừa ra khỏi phòng, Tào Thanh Lãng cười hì hì đi tới. Ra đi vòng vòng, ngươi có đi hay không? Tô Nghĩa hỏi. Đi, Tào Thanh Lãng không chút nghĩ ngợi trả lời. Đi thôi, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đi ra ngoài, đi vào quán trọ tiếp tân. Cùng phục vụ viên hỏi thăm một chút Chu gia vị trí. Liền rời đi bờ sông Châu quán trọ. Dọc theo một lối đi trực tiếp mà đi. Trên đường, Tào Thanh Lãng tò mò hỏi. Tô Nghĩa, Chu gia là làm cái gì? Ngươi biết người của Chu gia? Chu gia có một cái dị thú tự dưỡng khu vực. Mà ta đúng lúc nhận biết Chu gia một tên dòng chính. Dự định đến dị thú tự dưỡng nền nhìn một chút. Tô Nghĩa cười giải thích nói. Dị thú tự dưỡng khu vực. Tào Thanh Lãng nhất thời tới hào hứng. Dị thú tự dưỡng khu vực. Tên như ý nghĩa là tự dưỡng dị thú địa phương. Hắn cho tới bây giờ không có đi qua. Đương nhiên rất có hứng thú. Hai người vừa đi, một bên đánh giá chung quanh. Con đường này cửa hàng san sát. Hai bên đường phố phủ đầy hàng vỉa hè. Bán các loại đồ vật. Rực rỡ muôn màu. Ngay tại đường lối một cái bán đan lô hàng vỉa hè lúc. Tô Nghĩa trong lòng đột nhiên xông lên một loại rất cảm giác mãnh liệt. Có bảo vật, Tô Nghĩa thần sắc nhất động, nhanh chóng hướng hàng vỉa hè nhìn qua. Trên sạp hàng trưng bày to to nhỏ nhỏ trên trăm cái đan lô. Có thể gây nên cảm ứng bảo vật năng lực cộng minh. Cái này đã nói lên một cái trong đó đan lô tuyệt đối không đơn giản. Đan lô là dùng đến luyện chế đan dược, càng là phẩm chất lò luyện đan tốt. Luyện chế đan dược xác suất thành công càng cao. Tô Nghĩa cũng định hướng luyện đan sư phương diện này phát triển. Đã đụng phải một cái lò luyện đan tốt, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhanh chóng quét mắt một phen, hắn cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại một cái 30cm cao đen như mực đan lô phía trên. Chỉ bất quá, cái này đan lô đã bị một tên người mặc áo vải xám lão giả cầm trong tay. Nhìn hắn bộ dáng, đã đem cái này đan lô ra mua. Lão bá, cái này đan lô có thể hay không chuyển nhường cho ta? Tô Nghĩa đi đến lão giả áo xám phụ cận, khách khí hỏi thăm một tiếng. Lão giả áo xám quay đầu đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Cười ha ha, bạn học nhỏ, ngươi không phải luyện đan sư à? Ngươi mua đan lô làm cái gì? Tô Nghĩa nhìn qua phi thường trẻ tuổi. Lại thân mặc một thân đồng phục, tuyệt đối không có khả năng là luyện đan sư. Đã không phải luyện đan sư, mua đan lô làm cái gì? Ta có một vị trưởng bối là luyện đan sư. Hắn ưa thích thu thập các loại kỳ lạ đan lô, cho nên dự định mua lại đưa cho hắn. Tô Nghĩa tìm cái cớ, đồng dạng đan lô đều là kim loại chế tạo thành, mà lão giả áo xám trong tay đan lô lại là bằng đá. Thật có chút không giống bình thường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.